Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 10, Cuồng Long Ngạo Thiên 10. Góc truyện audio.com. Khắp nơi tiếng hô hào, cùng tiếng trống trầm dồn dập. Bốn phía bầu không khí có vẻ dị thường khẩn trương mà cấp bách. Trên mặt đất bắn đầy máu tươi, còn chưa kịp khô lại rơi thêm. Tần Dục võ công dù lợi hại nhưng cũng ngăn không được nhiều người đánh lén. Lê Lạc ở chuyển qua một cái lều trại khác, cũng bị hai tên quân địch quấn lên, cùng bọn họ đấu với nhau. Tuy rằng Lê Lạc ở học võ thiên phú không có biến thái như Tần Dục, nhưng là đối với binh lính mà nói, cũng tốt hơn rất nhiều. Tự bảo vệ chính mình cùng vừa đánh nhau với bọn họ không có vấn đề gì. Chỉ là vẫn sẽ tiêu tốn một ít thời gian. Một kiếm chém qua bàn tay phải quân địch, Lê Lạc tức khắc cảm thấy trên tay mình bắn vài giọt máu tươi ấm áp. Tay hắn hơi run lên, bất quá là lần đầu tiên giết người. Sắc mặt chỉ trở nên trắng bệch, đã tốt hơn rất nhiều. Lê Lạc thu hồi trường kiếm, tiếp tục đuổi theo Tần Dục, giúp hắn cản lại một ít quân địch vây công hắn. Trận này quân địch đánh lén, dùng hơn một giờ liền diệt sạch. Số quân địch đánh lén bị bắt lại đều sẽ treo cổ ở trên đường từ doanh trại đến lăng thành. Tần Dục tê liệt rút kiếm dính đầy máu tươi từ quân địch ngã trên mặt đất. Nhẹ nhàng vung kiếm, thân kiếm màu bạc tức khắc lại không có một vết bẩn. Như vừa mới rút khỏi vỏ, hết thảy chấm dứt, nguyên bản tiếng trống trầm trọng tức khắc liền trở lên vui sướng. Cùng với tiếng kèn, tuyên cáo thắng lợi, cùng lúc đó, lăng thành bên trong lại đột nhiên ngập trời ánh lửa, làm nổi bật bầu trời đen như mực phá lệ sáng ngời. Lăng thành lờ mờ truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản cửa thành đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra. Hướng tới bọn họ rộng mở đại môn, nhìn tình cảnh này, đôi mắt hẹp dài của Tần Dục không hiện lên một tia chấp nhất. Lăng thành lập tức đã là của hắn. Tần Dục bên này mặc áo giáp trận doanh cùng quân Bắc bước vào trong lăng thành. Bên trong lăng thành chỉ còn lại một ít tàn quân xông lên. Thế cục lúc này đã định xuống. Lăng thành tan tác là thường tình. Rõ ràng nhóm quân thủ vệ đã sớm đã không có ý chí chiến đấu. Lúc quân Bắc xông lên liền đã ném vũ khí trong tay. Lựa chọn đầu hàng, thành thủ lăng thành nơm nớp lo sợ tránh ở nơi ẩn nấp bên trong phủ đệ. Cuối cùng trốn đi bị binh lính ẩn thân bắt ném lại vào trong viện. Tần Dục trầm ổn bước đi, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh lửa càng thêm nổi bật rõ nét. Đôi mắt thâm thúy như cất giấu hai hồ nước sâu thẳm. Không một tia ánh sáng, thành thủ quỳ trên mặt đất, cả người run bần bật, không dám ngẩng đầu nhìn lên Tần Dục đứng trước mặt hắn. Lê Lạc như cũ đi theo phía sau Tần Dục. Sắc mặt phức tạp liếc mắt một cái vị thành thủ đang quỳ gối trên mặt đất. Tuy rằng đây là chính nhân vật do hắn tạo ra, nhưng hắn cảm thấy nhân vật này chết 100 lần đều không tính quá nhiều. Không chỉ có tham tiền, còn thích cường đoạt bức bách phụ nữ, cặn bã này thật là đáng xấu hổ, mà hắn thiếu niên tam hảo đến nay vẫn là xử nam. Tên kia lại không biết đạp hư nhiều mỹ nữ như vậy. Bất quá so với hắn mà nói, cái nhân vật này ít nhất vẫn là thắng hắn dây dây. Quả thực đáng giận cho nên nói, hỗn đản này nên cắt bỏ tiểu huynh đệ, sau đó cho dạo khắp phố mới đúng. Lê Lạc nhìn thành thủ, suy nghĩ lập tức liền giống như thả diều bay đi rất xa rất xa. Thu đều thu không trở về, ngay khi hắn suy tư Tần Dục trở thành hoàng đế Tần Quốc sau này. Hắn liền có một chức vị. Sau đó ở Biện Kinh biến mất, kết thúc này với xử nam hắn thật đáng buồn, đột nhiên nghe được một trận âm thanh như giết heo truyền tới. Làm hắn giật mình một cái, tức khắc tâm trí liền trở lại, chỉ thấy vị thành thủ vừa mới còn run bần bật trên đất hiện tại lại sắc mặt trắng bệch che lại nửa người dưới nhiễm huyết. Bộ mặt dữ tợn nằm trên mặt đất, từ từ, hắn trong chuyện có viết tình tiết này sao? Lê Lạc sửng sốt nhìn tình cảnh trước mắt, không biết vì sao cảm giác nửa người dưới chính mình cũng có chút lạnh. Tần Dục trên mặt hàm chứa hàn khí ngàn năm, ánh mắt lạnh băng quay đầu nhìn Lê Lạc, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe rõ, đáng chết, còn dám ở dưới mí mắt hắn nghĩ đến chuyện xấu xa này. tới lúc hắn đăng quang, hắn nhất định phải đem Lê Lạc nhốt vào trong tẩm cung của mình. Làm hắn 3 ngày 3 đêm đều bò không xuống được giường. Lê Lạc nuốt nước miếng, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi cư nhiên đem suy nghĩ của mình nói ra. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tần Dục cơ hồ muốn đem người đóng thành băng kia. Lê Lạc không khỏi lạnh run, biểu tình trên mặt trở nên căng thẳng, liền giống như là con thỏ bị lão hổ theo dõi. Hắn lập tức liền lắc lắc đầu. Không không có gì, ngươi nghe lầm. Tần Dục nhìn chằm chằm hắn một hồi, lúc này mới quay mặt đi, cầm thanh kiếm chém sắt như chém bùn hướng mũi kiếm tới cổ vị thành thủ kia chém. Lập tức kết thúc sinh mệnh hắn. Lê Lạc nhìn động tác dứt khoát lưu loát của Tần Dục, nhịn không được sờ sờ cổ chính mình. Hắn cảm giác Tần Dục chính là cố ý làm cho hắn xem. Buổi tối, Lê Lạc bị Tần Dục kéo vào phòng ngủ trong phủ của thành thủ. Tuy rằng ở cùng một phòng, nhưng trừ bỏ Lê Lạc bị kéo đi nói vài câu, còn Tần Dục từ lúc kéo Lê Lạc, hắn liền không có cùng Lê Lạc nói qua một câu. Khuôn mặt tuấn mỹ không có một tia biểu tình, toàn bộ không gian đều phảng phất bầu không khí thập phần áp lực. Lê Lạc nằm ngửa ở trên giường, cảm thụ trong phòng nồng đậm áp suất thấp, nội tâm như một vạn con thảo nê mã chạy qua. Hắn chỉ là suy nghĩ đến sự tình của nam nhân thôi. Rốt cuộc sai ở nơi nào? Hơn nữa mỗi ngày buổi tối cùng buổi sáng lên cơn đều vượng như vậy. Pep xếp xếp giúp mà tay sắp chặt đứt mới ra. Rốt cuộc ngươi là ai à? Chẳng lẽ người nào đó trong đầu không có nghĩ tới loại chuyện này sao? Hắn cũng là một bình thường nam nhân à, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý được không? Tiêu chuẩn gì đó thật sự không được à, Lê Lạc lau một phen mặt. Nội tâm điên cuồng phun tào spam hơn 1 giờ. Vẫn là nhịn không được vươn ra ngón tay. Chọc chọc lưng Tần Dục đang quay về phía hắn. Dục, ngươi ngủ chưa à, mặc kệ thế nào. Hắn ở thế giới này so Tần Dục lớn hơn 3 tuổi. Mà hắn trong thế giới hiện thực kém tuổi. Liền lớn hơn Tần Dục không sai biệt lắm 1 tuổi. Là một cái người trưởng thành. Vẫn không làm khó đại nam hài giận dỗi à, cách chương.